Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, lạc quan phía sau chân tướng. Tĩnh mịch trong phòng họp, Y Sâm đệ tứ ở giữa mà ngồi, Tây Phất Luân Tát, Duẫn Chính Mây Duẫn Chính như huynh muội, Đường Nặc Đường Trọng thúc cháu, tự nhiên Chi Lâm truyền giáo trưởng lão. Cùng Quang Diệu Quân Đế Quốc Phương hai vị nguyên soái tất cả đều liệt tòa hai bên. Trừ cái đó ra, phụ trách dẫn đạo hỏa cầu thuật oanh tạc đại quân Lị Na. Cùng đường xa mà đến tân nhiệm Tô Cát Lợi gia tộc đại trưởng lão Ốc Tư Phái. Cũng an tĩnh ngồi ở một bên, dường như đang đợi ai. Ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Xem ra ta là tới đến chậm nhất, để chư vị chờ trực. Rốt cục. Cam Cốc Vũ cười theo cùng Duẫn Y Mạt một đạo đi đến. Hung hăng địa chịu tội nói. Tái giáo dục căn cứ bên kia. Soạn bài biết lái đến có hơi lâu. Còn không có trễ. Nhanh nhập tọa đi. Y Sâm đệ tứ vung tay lên. Nói. Đã người đến đông đủ. Vậy chúng ta cái này liền bắt đầu. Liền trước mắt thu hoạch tình báo đến xem. Địch nhân sẽ tại trong mấy ngày phát động vòng tiếp theo tổng tiến công. So viện trưởng đại nhân dự tính thời gian còn trước thời hạn một tuần chi phối. Thông thường nghênh chiến biện pháp đã vào chỗ. Chỉ là nguyên trong kế hoạch vốn nên đúng hạn hoàn thành một chút đặc thù công tác chuẩn bị. Bây giờ xem ra lại là có chút không còn kịp rồi. Tây Phất Luân Tát tướng gặm đến một nửa tương. Xương sườn thu vào. Tại mình áo bào xám bên trên xoa xoa tay. Nói ra. Lần này bọn hắn xem như đánh chúng ta một cái thời gian chênh lệch. Bất quá lão đầu tử dám đánh cược. Vì thế bọn hắn tuyệt đối là hạ tiền vốn lớn. Nói một cách khác, chỉ sợ bọn họ cũng có đem một trận chiến này xem như quyết chiến đến đánh giác ngộ. Nếu như lần này chiến bại, không chỉ có ta Viêm Hoa gia nghiệp sắp hết rơi địch thủ. Chỉ sợ bọn họ sẽ còn dùng cái này làm hậu thuẫn. Trực tiếp xâm nhập đến Đại Lục Phúc Địa, Binh Lâm Đế Đô, Đường Nặc nhìn qua có chút khẩn trương. Thần sắc trang nghiêm địa phân tích nói. Lị Na vỗ vỗ bờ vai của hắn, quơ nắm đấm kêu gào nói. Sợ cái gì? Có thể đánh lui bọn hắn một lần, liền có thể lại đánh lui bọn hắn lần thứ hai. Lần thứ ba, những người kia đã không có đường lui lại không có lính bổ sung. Khẳng định là càng đánh càng sụt. Chúng ta chỉ cần chống nổi ban sơ khó khăn nhất giai đoạn kia. Về sau liền sẽ dần dần dễ dàng hơn. Tán thành, Duẫn Y Mạt gật đầu nói. Y Sâm đệ tứ nhìn thoáng qua Lị Na. Lại liếc mắt nhìn Duẫn Y Mạt. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua một mực trầm mặc không nói Cam Cốc Vũ. Chậm rãi nói ra, những cái kia không thể hoàn thành công tác chuẩn bị. Ngô, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Mặc kệ có không có những cái kia chuẩn bị, địch nhân đã đánh tới. Chúng ta cuối cùng là phải ứng chiến. Đã nhận ra Y Sâm đệ tứ đưa tới ánh mắt, Cam Cốc Vũ nhẹ ho hai tiếng. Nói ra, yên tâm đi, những cái kia biện pháp nguyên bản là dùng để dệt hoa trên gấm. Mà lại cho dù không có toàn bộ hoàn thành, chắc hẳn cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Một trận, chỉ cần chúng ta làm tốt thường quy phòng ngự công việc. Phần thắng vẫn là rất lớn. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều có chút nhẹ nhàng thở ra. Chẳng biết lúc nào lên, Cam Cốc Vũ đã 10 phần có công tín lực. Khuôn mặt mới Ốc Tư Phái cũng rốt cục lên tiếng. Lão phu phụng gia chủ đại nhân chi mệnh, mang đến Cát Lợi Thương Hội chân tàng đông đảo cao giai ma pháp quyển trục, còn có một số tương đối cường lực ma trượng cùng ma pháp sư báo. Tất cả trang bị ma pháp đều là miễn phí cho mượn. Mà ma pháp quyển trục nha, cũng theo thực tế tiêu hao hết bộ phận, lấy giá vốn kế giá. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, chỉ là lễ tiết tính gật gật đầu. Mà Tây Phất Luân Tát thì là hào phóng cười nói. Hàm Hoang Đại Lục sẽ nhớ kỹ Tô Cát Lợi gia tộc làm ra cống hiến. Duẫn Y Mạt nhìn Y Sâm đệ tứ một chút, lập tức lần nữa tỏ thái độ nói. Mua sắm cần thiết tất cả quân phí chi tiêu đều do Thính Vũ quán rượu đối quý quý tiệm làm kết toán. Từ khi có Diệt Hoang ủy ban về sau, Thính Vũ quán rượu tại Trần Tai bên trên chi tiêu rất là giảm bớt. cho nên đến Như Kim Giã để giành được không nhỏ một bút tài phú. Quả nhiên là tài đại khí thô. Gặp Y Sâm đệ tứ đối Tô Cát Lợi gia tộc vẫn là có chút kiêng kỵ. Duẫn Y mặt đành phải dùng loại phương thức này khuyên giải hắn một phen. Thật vất vả mới đem Tô Cát Lợi gia tộc cái này một cường viện kéo đến phía bên mình đến. Hiện tại cũng không phải bằng bản thân chuyện tốt ác lai làm quyết đoán thời điểm. Y Sâm đệ tứ tự nhiên minh bạch Tây Phất Luân Tát cùng Duẫn Y mặt ý tứ. Cái này liền cũng mở miệng đối Tô Cát Lợi gia tộc biểu thị ra cảm tạ. Sau đó Ốc Tư Phái mới lại tuyên bố. Khâu Đạt Lâm sẽ ở thời gian chiến tranh đem người đuổi tới tiền tuyến trợ lực. Đám người lập tức liền minh bạch Khâu Đạt Lâm ý tứ. Nếu như Y Sâm đệ tứ thái độ không rõ lãng, chỉ sợ hắn liền sẽ không đích thân xuất thủ, để tránh phí sức không có kết quả tốt đi. Bất quá bất kể nói thế nào, nhiều một vị cửu giai băng ám song hệ ma đạo sư làm cường viện, nhiều một cái đại gia tộc tài nguyên duy trì, đám người ẩn ẩn cảm thấy bất an tâm, chung quy là lại thoáng chiều rộng một chút. Sau đó, đám người lại đối nghênh chiến công việc tiến hành thay đổi nhỏ phân công. Y Sâm đệ tứ lần nữa làm trước khi chiến đấu động viên. Hội nghị dòng dã mở mấy canh giờ, thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Tây Phất Luân Tát vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai, đi đầu rời đi. Đường Trọng nhìn bên cạnh Đường Nặc một chút, cũng đứng dậy theo rời đi. Mà khi những người khác rời đi về sau, trong phòng họp liền chỉ còn lại có 3 cá nhân. Y Sâm đệ tứ, Cam Cốc Vũ, Đường Nặc, người hôm nay ngoại trừ hưởng ứng quả nhân động viên bên ngoài, đều không có làm sao nói chuyện. Xem ra, người là 10 phần không coi trọng trận chiến này à. Y Sâm đệ tứ cũng không quanh co lòng vòng, nhàn nhạt đối Cam Cốc Vũ nói, cẩu vĩ thảo quân đoàn sát chiêu vì đối diện pháp thần chế, chỉ có thể làm một phụ trợ đại quân tham chiến. Mà mặc kệ là lị na hỏa cầu thuật thảm thức oanh tạc, vẫn là y mặt chủ trì phong lôi đại trận, đều đã không còn là bí mật. Xa cức năng lực tái sinh cường độ cùng có khả năng thời gian duy trì, đối phương hẳn là cũng đã có chỗ đánh giá. Ma tinh đại pháo chế tạo còn cần thời gian, cọc ngầm bên kia khởi động đến tương đối trễ, chúng ta cũng không thể đối bọn hắn ôm lấy hy vọng quá lớn. Cam Cốc Vũ một hơi liệt ra mấy cái bất lợi tình huống, đối phương lần này nhất định là 4 pháp thần liên thủ xuất động. Mà chúng ta bên này so với một lần trước thêm ra cao giai chiến lực, chỉ có bản nhân cùng Khâu Đạt Lâm mà thôi. Lúc đầu, coi như theo kế hoạch hoàn thành tất cả chiến chuẩn bị trước, thắng bại cũng bất quá 5 năm số lượng. Mà dưới mắt loại tình huống này, ta không thể không càng thêm bi quan một chút. Đường Nặc nghe được kinh hồn táng đảm. Vũ ca, ý của ngài là Viêm Hoa gia tộc có thể bắt đầu thu dọn nhà làm? Cam Cốc Vũ trực tiếp nói ra. Bất quá các ngươi chỉ có thể mang đi trọng yếu nhất kia chút đồ vật, còn lại đại bộ phận đều chỉ có thể ở trước khi đi cho một mồi lửa, hoặc là lưu làm cạm bẫy sử dụng. Mà lại, động tác của các ngươi nhất định phải giới hạn tại cực trong phạm vi nhỏ khai triển, đối những người khác phải nghiêm khắc giữ bí mật. Y Sâm đệ tứ hơi kinh ngạc nhìn Cam Cốc Vũ một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn trầm thấp nói ra, nếu để cho người khác phát hiện, các ngươi thế mà tại trước khi chiến đấu hoặc thời gian chiến tranh thu thập tế nhuyễn chuẩn bị, chuồn mất, kia phản quốc cùng nhiễu loạn quân tâm tội danh coi như ngồi vững. Thật muốn nói như vậy, quả nhân, chỉ có thể lựa chọn cầm Viêm Hoa khai đao. Đường Nặc lập tức cả kinh nói không ra lời, thật lâu về sau mới ăn một chút hỏi, đã Vũ ca ngài không coi trọng trận chiến này, kia vì sao không dứt khoát triệt thoái phía sau tránh chiến, thay quyết chiến cơ hội? Tự nhiên là muốn triệt thoái phía sau, nhưng không thể tránh chiến. Không phải quả nhân vừa rồi trước khi chiến đấu động viên là vì cái gì? Y Sâm đệ tứ trầm giọng nói, một trận chiến này sớm muộn cũng phải đánh. Nhưng nếu là rút lui đến đại lục phúc địa lại đánh, không có xa cức tướng, không có vườn không nhà trống, quân địch thực lực tướng sẽ có được cực lớn khôi phục, tình hình chiến đấu đối với chúng ta tới nói sẽ càng thêm bất lợi. Sú bà nương vừa rồi có câu lời nói được tốt, bọn hắn không có đến tiếp sau lính bổ sung, cho nên chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực, diệt sát đối phương sinh lực. Tại thối lui đến Quang Diệu Thành trước đó mỗi một trận, đều sẽ vây quanh cái này ý nghĩa chính triển khai. Nơi đây bên ta kinh doanh lâu ngày, tự nhiên là lớn nhất một cái. Cối xay thịt, Cam Cốc Vũ nhìn xem Đường Nặc, ngữ khí trầm thấp nói ra, ta có khả năng làm, cũng chỉ có sớm nói cho ngươi thật tình. Hy vọng có thể vì Viêm Hoa tận lực vãn hồi một chút tổn thất đi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.